Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào một ngày buồn buồn, tôi chợt ngắm nhìn lại những bức hình cũ. Một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu tôi, cho rằng người đi cùng tôi hôm đó không phải là bạn gái tôi. Bởi vì cho dù mái tóc có dài ngắn khác nhau như thế nào, thì gương mặt cũng không thể khác xa như vậy. Bạn gái tôi luôn có một gương mặt ưa nhìn, nhu hòa đầy thiện cảm, nhưng trong kiểu tóc ngắn, thần thái ấy đã khác xưa và nguy hiểm hơn nhiều. Khi so sánh các bức ảnh, dự cảm của tôi càng mãnh liệt rằng cô ấy không phải là bạn gái tôi. Điều càng khiến tôi có thêm niềm tin chính là tính cách cô ấy đã thay đổi hoàn toàn như một người khác sau khi trở về nhà. Nhưng bây giờ tôi có thể làm được gì khi cô ấy đã có bạn trai mới rồi chứ? Một sinh mạng đáng giá bằng bao nhiêu tiền? Có người nói sinh mạng là vô giá, nhưng cũng có người nói một sinh mạng chẳng đáng một xu. Trong quá khứ, tiền cũng có thể mua được mạng sống của một người. Nhưng ở hiện tại, liệu tiền có thể mua được tuổi thọ hay không? Mãi đến khi tôi đã tận mắt chứng kiến một chuyện thì mới hiểu sâu sắc câu nói ấy. Đó là một ngày cuối tuần cách đây không lâu, tôi có hẹn với cô bạn thân cùng nhau đi mua sắm. Bản thân tôi cũng muốn thay đổi phong cách thời trang của mình để tạo sự mới mẻ nên không nghĩ ngợi nhiều. Chúng tôi đã cùng đến một cửa hàng thời trang khá nổi trong thành phố này để mua đồ. Qua ánh nhìn đầu tiên, quần áo, váy vóc trong cửa hàng đều rất đẹp và sang trọng. Chúng tôi cũng dạo quanh cửa hàng, lần lượt xem và lựa chọn rất nhiều bộ trang phục để thử. Cửa hàng có rất nhiều mẫu thiết kế đẹp, nhưng chỉ có duy nhất một bộ đồ khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Bộ váy trông cực kỳ nổi bật, vừa quý phái vừa thanh lịch, khiến tôi cực kỳ yêu thích. Tôi mải mê ngắm nhìn bộ trang phục, cảm thấy rất vừa vặn và phù hợp với phong cách của tôi. Cuối cùng, sau một tiếng chọn đồ, tôi cũng chọn được cho mình một bộ ưng ý. Đến phần nhìn giá để thanh toán, ngay lập tức tôi phải gạt bỏ ý định muốn mua nó. Giá bộ váy chỉ 3,5 triệu. Đối với người khác có lẽ nó không đáng bao nhiêu, nhưng đối với tôi nó là cả mạng sống. Phải hơn nửa tháng lương tôi mới có thể mua được bộ váy này. Cảm giác trong tôi lúc ấy vô cùng khó xử và phân vân nhiều thứ. Liệu rằng tôi có nên dùng nửa tháng lương để mua một bộ váy chỉ vì nó quá phù hợp với tôi hay không? Nhân viên cửa hàng nhìn thấy tôi có vẻ rất quan tâm đến bộ váy này, liền nói rằng đây là mẫu thiết kế mới, nếu tôi mặc sẽ rất đẹp, liền khuyên tôi nên mặc thử. Mặc dù trong lòng tôi rất thích bộ váy này, thế nhưng tôi không đủ khả năng để mua bộ váy đó. Để tránh sự bối rối và khó xử, tôi nhanh chóng gửi trả lại bộ váy cho nữ nhân viên và nói rằng nó không phù hợp với tôi. Tình huống này khiến tôi vô cùng ái ngại, cứ thế kéo cô bạn mình ra về. Khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng, bản thân của tôi mới thắc mắc rằng tại sao tôi lại không mua bộ váy đó. Thế nhưng làm sao tôi có thể mua được, bởi vì giá của nó bằng cả nửa tháng lương của tôi. Nếu mua nó, hẳn là tôi sẽ ngắm bộ váy mà chừa cơ mất. Cả hai chúng tôi đều hiểu tình cảnh của nhau nên chỉ biết thở dài. Chúng tôi đều biết rõ cuộc sống của mình phải đối mặt với khó khăn như thế nào. Đã bao lần tôi ước mình có thể trở thành tỷ phú sau một đêm để có thể mua bất cứ thứ gì mà không phải nhìn giá. Bản thân tôi cũng thế, là một nhân viên văn phòng sáng đi chiều về, cuộc sống không có gì nổi bật, lương cũng đôi ba đồng, cho nên ai cũng mơ ước có thể giàu lên nhanh chóng. Thế nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, tiền không thể từ trên trời rơi xuống. Một đêm cũng không thể trở thành đại gia, nếu có thì cũng chỉ là trong thế giới cổ tích. Cô bạn của tôi cũng là người thực tế, thế nên cô ấy cũng sớm quay về với thực tại, chỉ ước có thể nhặt được 100, 200 để ăn bữa trưa là tốt rồi. Sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau đi bộ thêm một quãng. Trong lúc cô bạn của tôi luyên thuyên nhiều thứ thì mắt tôi đã nhìn thấy có một thứ gì đó đặc biệt nằm trên đường. Nhìn từ xa nó trông giống như một tờ tiền được cuộn lại. Tôi không chắc đó có phải là tiền hay là một tờ giấy, không biết là ai đã đánh rơi, nhưng vị trí rơi nằm ngay nơi nắp cứng, vì thế chẳng mấy người qua lại để ý đến ngoài chúng tôi. Điều kỳ lạ là tờ tiền lại được buộc bằng một sợi chỉ đỏ mà từ trước tới nay tôi chưa từng thấy. Thế vậy cả hai chúng tôi mới nhanh chân bước tới nhặt lấy cuộn tiền đó. Xung quanh cũng chẳng hề có ai để ý đến số tiền này. Quả nhiên chúng tôi đã không nhìn lầm, đó thực sự là tiền, đồng thời cũng rất có giá trị. Cô bạn thân của tôi vừa tháo sợi dây chỉ buộc trên tờ tiền vừa cười mừng, không ngờ chỉ vừa ước có thể nhận được tiền, thì tiền lại bất ngờ xuất hiện nhanh như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net